mới là con rắn kịch đồ choàng để nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, người có vẻ rất mệt mỏi, hô hấp cũng bắt đầu không thuận. Ngự y, phụ hoàng rốt cuộc là thế nào? Đến cùng vẫn là phụ tử, Lương Vương mà dù khinh thường những gì phụ thân làm, nhưng mà, cuối cùng cũng không cắt được cốt nhục tình thân. Viện phán kéo Lương Vương ra bên ngoài điện, khẽ nói, điện hạ, hoàng thượng bệnh cũ tái phát, mà trong cơ thể lại có máu độc chảy cuồn cuộn, hẳn là sẽ từ từ xuất hiện ảo giáo, thần trí loạn lạc, hồ ngôn loạn ngữ, vừa rồi thần thấy vẫn luôn nói chuyện, hẳn là xuất hiện triệu chứng, nếu không có thuốc tốt, sợ. Lương Vương trong lòng đau xót, thế nào? Sợ là không qua nổi một tháng. Viện phán nói xong, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Lương Vương dùng tay xoa lên mặt một cái, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lúc sau, hắn kéo viện phán, một chút biện pháp cũng không có sao. Viện phán nói, vị thần vô năng, chỉ là không biết Vương Phi có còn biện pháp hay không. Lương Vương không phát ra tiếng, thương mại bây giờ mang thai, đương nhiên không thể vào cung. Hơn nữa, phụ hoàng cũng không còn mặt mũi nào mà truyền thương mại vào cung. Dựa theo lời hắn ta vừa nói, hắn ta hẳn là biết mình làm sai. Biết sai, thì sẽ biết xấu hổ. Hoàng đế lúc tỉnh, lúc mê, lại hồ ngôn loạn ngữ. Có đôi lúc, kéo Lộ Công Công nói những chuyện quá khứ, có lúc, lại kéo Lương Vương nói những kế trị quốc tương lai, có lúc lại mạnh mẽ lên án loạn thần tặc tử, có đôi lúc, lại lẳng lặng ngồi, trầm tư, đáy mắt lại lộ vẻ hung ác. Rất nhiều chuyện, là một vòng luân hồi, hắn ta giống như trở về lúc trước khi Tôn Phương Nhi vào cung, có lẽ tình huống còn tệ hơn. Tiếng bá tính lên án công khai thương mai, càng lúc càng nhiều. Từ sau khi quốc sư khai đàn, Vương Phủ đã mấy lần bị người đánh vào, thông tin thương mại ở Tây Uyển, vốn không có nhiều người biết, nhưng mà cũng dần dần truyền đi, Tây Uyển liên tục bị bạo dân đánh vào. Nhưng mà, kỳ thật thương mại vào lúc Mai Phi gặp chuyện không may, đã âm thầm đưa ra ngoài thành, ở trong Bảo An Tự. Cho nên, lúc bạo dân cuối cùng vượt qua phòng tuyển Tây Uyển, đi vào đòi đánh đánh giết giết, lại không tìm được thương mai. Trong thành lâm vào thế cục loạn lạc trước nay chưa từng có. Cuối cùng, hoàng đế hạ chỉ, truyền quốc sư đến Hy Vị cung ý kiến. Truyền thuyết Hồ Ly Tinh, vốn là từ Thứ Châu mà nổi, đương nhiên, cũng là một tay hắn ta sắp đặt. Hắn ta muốn, chính là hủy diệt cái nhìn của dân chúng với Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai. Vì tạo ra cuộc khủng hoảng toàn dân này, hắn ta chuẩn bị rất lâu, thậm chí, sắp xếp rất nhiều người tạo lời đồn ở Kinh Thành. Nhưng mà đến bây giờ, hắn ta mới biết hắn ta làm nhiều chuyện như vậy, là gậy ông đập lưng ông. Nghĩ cách, bình ổn oán thán, trả lại danh cho Vương Phi. Hôm nay hoàng đế tinh thần hơn nhiều, bởi vì, viện phán bắt đầu cho hắn ta dùng phương thuốc trước đây Vương Phi để lại. Áo giáp ít đi rất nhiều, người cũng tinh thần lên, chỉ ba thang thuốc, đã thấy hiệu quả rồi. Hắn ta không còn Tôn Phương Nhi nữa, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào Hạ Thương Mai. Nhưng mà, hắn ta không thể truyền triệu một con hồ ly tinh tiến cùng xem bệnh, Hạ Thương Mai. Phải là đại phu vì dân chữa bệnh cứu khổ cứu nạn lúc trước. Hoàng thượng. Quốc sự không biết tình hình, nghe hoàng thượng nói như vậy, lại không đồng ý, mà lịch này, dù là hoàng thượng bày ra, nhưng mà sau lưng hắn ta dùng không ít sức, chỉ cần bạo dân lại đánh vào, là có thể truy sát Hạ Thương Mai, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ trả lại danh dự, là uổng phí tâm cơ, làm việc vô ích. Hoàng đế sẵn giọng nhìn ông ta một cái, trẫm bảo người làm thế nào, người làm thế đấy, nói nhảm cái gì. Quốc sự thấy thần sắc uy nghi của hắn ta, trong lòng rùng mình, mặc dù không cam lòng, lại không dám lỗ mãng, dạ. Quốc sự chậm rãi lui ra ngoài, nhiệt huyết trên người, chậm rãi lạnh xuống. Trong lòng lo lắng, dù làm thế nào cũng không ổn định được. Lúc tu hành, không nhìn thấy nhân gian phú quý, ông ta còn có thể tĩnh tâm. Nhưng mà từ lúc được sắc phong làm quốc sư, mỗi ngày có không ít hoàng công hầu tước đến cửa kính thăm, kim cung hữu lễ với ông ta. Ông ta cảm nhận được tư vị của quyền thế và đế sủng. A-di-đà Phật. Quốc sư lại lần nữa khai đàn, ngày đó, vạn dặm không mây, bầu trời sáng trong giống như viên ngọc bích. Quốc sự thông cáo thiên hạ, đã tìm ra hồ ly tinh, hơn nữa đã trụ sát. Hồ ly tinh, chính là nghị quý phi đến từ tiên bi, lại ở trên đàn, tuyên đọc từng tội trạng của nghị quý phi. Giả tạo thân phận, khi quân phạm thượng, mưu hại cung phi, độc sát cung nữ. Móc tim nuốt sống người trong cung Nghi Lan, nghiền xương thành tro, sắp đặt hãm hại nhiếp chính Vương Phi, thậm chí còn băm thay vạn đoạn Chiêu Quý Phi, đủ loại hành vi phạm tội không dưới trăm điều, thậm chí, cái chết của Tôn Thái Hậu, cũng có liên quan đến nàng ta.

không nhịn được nắm chặt tay nàng ta, làm khó ngươi rồi, bất ngươi chịu khổ như vậy. Mai Phi cười, chuyện này có là gì? Cục tức này thần thiếp cũng đã nhịn 10 năm rồi, bây giờ trong lòng không biết sảng khoái biết bao. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 768. Tráng Tráng nhớ tới lúc nghĩ Quý Phi vừa vào cung, chỉ là một cô gái nhiệt liệt lại ngoan ngoãn, lúc đó, ai nghĩ tới nàng ta lại tâm cơ thâm trầm như vậy? Công chúa, bây giờ những lời đồn đãi về Thương Mai ở bên ngoài đều ngừng lại rồi sao? Mai Phi hỏi. Ừ, Hoàng thượng lệnh quốc sư lập đảng, nói hồ ly tinh là nghi Quý Phi, Thương Mai bây giờ dù là quang minh chính đại đi trên đường lớn cũng sẽ không ai ném trứng thối vào nàng. Mai Phi cười phì, vậy thì tốt. Tráng Tráng lại cười không nổi, hàng mày sầu muộn cau chặt lại, cũng không biết là vui hay là sầu nữa, Hoàng thượng đính chính cho Thương Mai, là vì nàng còn có giá trị lợi dụng, ai biết đến lúc đó sẽ dùng thủ đoạn gì chứ. Tâm tư con người một khi xuất hiện lệch lạc thì sẽ càng đi càng sai, thủ đoạn của hắn, chúng ta phòng không lại, hơn nữa, bây giờ Thương Mai có thai càng không thể có nửa điểm sơ suất. Mai Phi vui vẻ nói, Thương Mai có thai rồi. Thật quá tốt rồi. Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn nàng ta, thề sự vui vẻ của nàng ta là thật lòng, bất giác cười, người đó, không sợ nàng sinh ra một nhi tử, sau nãy lão thất có tư tâm, muốn nâng đỡ nhĩ tử, của mình. Mai Phi vội cắt ngang lời nàng ta. Công chúa đừng nói linh tinh. Nàng ta nhìn xung quanh, xác định chỉ có Cảm Chi và Quỳnh Hoa, bèn đè thấp giọng nói, nếu thật như vậy, thần thiếp ngược lại không có gì để sợ, thần thiếp trước giờ không dám vọng. Tưởng Tam Nhi có thể làm thái tử, làm hoàng đề, chỉ cầu hắn có thể an ổn làm một thân vương, nếu vương gia thật sự đi bước đó, ít nhất, Tam Nhi là an toàn. Ừ, ngươi hiểu như vậy thì rất tốt. Tráng Tráng tán tưởng. Mai Phi thở dài, nếu nói, thề người như Quý Thái Phi và cô mẫu của thần thiếp mà còn không biết thỏa mãn, vậy thì thần thiếp cũng ổn là mẫu thân người ta rồi. Cô mẫu nàng ta là Hạ lão phu nhân. Tràn đầy thủ đoạn, cuối cùng rơi vào chết thảm, hà tất chứ. Con người đời này có 10 phần năng lực thì làm việc năm phản, tuyệt đối đừng làm lố, cũng đừng cưỡng cầu. Lần này Tráng Tráng vào cung, nói với Mai Phi lâu như vậy, trong lòng rất hài lòng. Ít nhất, Mai Phi không giống những người khác, nàng ta biết đủ. Biết đủ, rất khó được. Rời khỏi Nhạc Thanh cung, nàng ngẫm nghĩ một lát, đi một chuyện tới cung hoàng hậu. Từ sau khi nghi Quý Phi xảy ra chuyện, trái tim hoàng hậu luôn run rẩy, nàng ta rất lo lắng hoàng thượng sẽ điều tra tới trên người nàng ta đương nhiên không biết rất nhiều chuyện trong đó, nhưng lần đầu tiên nàng ta ra tay muốn mạng người, thì đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa nàng ta rốt cuộc chưa từng nhìn thấy thế giới mấy, sao không kinh sợ run rẩy chứ? Nghe thầy Tráng Tráng tới, nàng ta càng thêm bất an, bởi vì, nàng ta từng nói những lời không tốt về Tôn Phương Nhi ở trước mặt Tráng Tráng. Nàng ta sợ Tráng Tráng hoài nghi nàng ta và nghĩ Quý Phi thông đồng hại Tôn Phương Nhi. Ngẫm nghĩ, nàng ta cũng cảm thấy nghi Quý Phi quá tà nhẫn, giết người cũng thôi, sao còn băm thành thịt vụn chôn chứ? Thủ đoạn này thật sự quá hung tàn. Sắc mặt hoàng hậu không tốt lắm, còn đang đau lòng vì cái chết của Chiêu Quý Phi. Tráng Tráng hỏi Hồ Hoan Linh xoa huyệt thái dương, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, lại thở dài, chuyện này thật sự là khiến người ta kinh sợ, giết người, còn băm nát thi thể. Bản cung nghĩ tới cũng cảm thấy lạnh lòng. Đúng vậy, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết nghĩ Quý Phi là người lòng dạ đen tối vậy chứ. Trong cung này, có thể thành thực sống, lại cứ thích giày vò, cuối cùng là không có kết cục tốt, cũng tốt, nghi Quý Phi xem như đã nhắc nhở các nương nương trốn hậu cung, hẳn là sau này hoàng hậu quản lý hậu cung cũng không cần tiêu tốn tâm sức nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Hổ Hoang Linh cứ cảm thấy lời này của Tráng Tráng có ý chỉ khác, Tráng toát mồ hôi. Lấy tay lau. Tráng Tráng thấy nàng ta thực sự sợ hãi, bèn nói, cũng chỉ có một nghi Quý Phi thôi, may mắn đã diệt trừ, Mai Phi lần này chịu uy khuất cực lớn, mất đi đứa bé, xém chút ngay cả mạng cũng mất, ngươi làm hoàng hậu, lo lắng một chút, trong cung nàng phàm là thiểu gì thì ngươi chỉ cần đưa tới, hoàng thượng sẽ biết ngươi hiền đức. Tạ công chúa nhắc nhở. Đây thật sự là một lời bừng tỉnh, Mai Phi là người bị hại, nàng ta chỉ cần qua lại với người bị hại thì có thể rửa sạch hiềm nghĩ nàng ta là người ra tay. Hơn nữa hoàng hậu vốn là nên lo lắng cho hậu phi, Mai Phi lại vừa mất đi thai nhi, mình tranh thủ lúc này đi lại nhiều hơn, hoàng thượng thấy cũng sẽ tán thưởng mình. Tráng Tráng thấy sắc mặt nàng ta liền biết nàng ta nghe vào, tiếp tục nói, bản cung không ngại nói với ngươi vài câu trong lòng, nếu người bằng lòng nghe, thì ghi nhớ, nếu cảm thấy không thích nghe thì cứ xem như bản cung phí lời. Thỉnh công chúa chỉ dạy. Hồ Hoan Linh dáng vẻ rửa tay cung kính lắng nghe. Tráng Tráng nói, bản cung và muội muội của ngươi Hổ Hạnh Nhĩ có chút giao tình, lúc ngươi vào cung, nàng từng thỉnh cầu bản cung chiếu cố ngươi, ngươi không cẩn hoài nghi nàng có phải giả tao không, lời này của nàng cũng không đơn thuần là vì ngươi, sau lưng ngươi là một gia tộc, phàm là ngươi xảy ra chút sai lầm thì Hổ gia cũng phải theo ngươi gặp tai ương, cho. Nên, Hạnh Nhi lo lắng cầu xin ta, đây là thật lòng. Hoàng thượng lấy ngươi làm hậu, mục đích rất rõ ràng, hẳn nhìn trúng gia tài Hổ gia, ngươi chỉ là một cửa đột phá, hoàng thượng không thể nào thỏa mãn chút tiền tư phòng đó của ngươi, mặc dù, bản cung biết, tiền tư phòng của ngươi cũng không ít, nhưng không thể làm hoàng thượng thỏa mãn, Hạnh Nhi đưa ra sách lược mở, rộng kinh doanh, là chính xác, vì chỉ có vậy mới có thể bảo trụ Hổ gia, bảo trụ ngươi, cho nên, ngươi đừng trách nàng, nàng không thế chỉ quan tâm một mình ngươi, mà khiển cả nhà. Gấp tai ương. Nếu là trước đây, có người nói với nàng ta những lời nãy, nàng ta tuyệt đối sẽ nghe không vào. Nhưng trải qua chuyện Tôn Phương Nhi và Nghĩ Quý Phi, nàng ta mới cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng dùng chút bạc là có thể khống chế được toàn bộ cục diện, lại không biết nàng ta chỉ là ếch ngồi đáy giềng, chỉ nhìn thấy được bầu trời nơi miệng giếng mà thôi. Cho nên, nàng ta liên tục gật đầu. Vâng. Tráng Tráng thấy nàng ta nghe vào thì tiếp tục nói, bản cung kêu ngươi đi quan tâm Mai Phi, là vì suy nghĩ cho ngươi. Mặc dù Mai Phi chỉ là phi vị, nhưng có hoàng tử, địa vị ở hậu cung vững vàng, trải qua chuyện lần này, hoàng thượng sẽ càng thêm thương tiếc yêu thương nàng ta, ngươi tiếp cận nàng ta, đối với ngươi là trăm lợi mà không có một hại. Bản cung hiểu rồi. Hồ Hoang Linh gật đầu. Hoàng hậu, sức lực của một người rốt cuộc là có hạn, mà lòng người chỉ dựa vào dùng bạc mua về thì không đáng tin, vì lợi mà tụ, hết lợi tản đi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ những lời hôm nay bản cung nói với ngươi, về phần Nguyễn Tuệ. Ngươi cũng không cần hao tốn tâm tư, ban đầu Thương Mai tặng người cho ngươi, chỉ là muốn đuổi nàng ta đi, không muốn nàng ta ở vương phủ, dù sao thì người Hoàng Thái Hậu ban, nàng ấy cũng không dám trực tiếp đuổi đi, Nguyễn Tuệ có chút tính tình, ngươi giữ nàng. Ta bên người cũng không tốt, không bằng đuổi nàng A về nhà mẹ ngươi đi, làm thiếp cho huynh đệ ngươi. Nguyễn Tuệ ban đầu vào Vạn Thọ Điện, nghe thầy Mama và Thương Mai nói Tôn Phương Nhi có thai liền ra ngoài nói với người của Hoàng Hậu, vì vậy, Nguyễn Tuệ cần phải đưa đi. Trước khi hoàng thượng điều tra toàn bộ mọi chuyện, nàng ta phải đi. Nàng ta đã thích làm sủng thiếp, vậy thì để nàng ta đi làm. Hồ Hoang Linh gật đầu, đại ca ta con nối giỏi đơn bạc, thật sự cần thêm một di nương, vậy để nàng ta đi đi. Tráng Tráng biết đại ca này của nàng ta là kẻ vô dụng, nhưng phu nhân lại cực kỳ hung dữ, di nương thông phòng gì đó đều bị nàng ta trị đến chết đi sống lại, nào sẽ có con nối giỏi hưng thịnh. Hy vọng, Viễn Tuệ có thể sống dưới tay nàng ta. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 769. Sau khi Tráng Tráng xuất cung, không có đi thẳng đến vương phủ mà là về phủ công chúa. Trước vào trong phủ, nàng truyền ám vệ đến, canh chừng bên ngoài, nếu như người theo dõi đi rồi thì về bẩm báo bổn cung. Vâng. Ám vệ quay người đi ra ngoài cầm chi đi vào nhà. Không vui mà nói, hoàng thượng ngay cả công chúa mà cũng phải phòng bị, thật là không ngờ. Tráng Tráng nhà nhạc nói, không sao, hắn ta luôn là một người ta nghĩ, mà ta lại thân cận với Thương Mai, hắn ta phòng bị ta cũng là chuyện không thể nào bình thường hơn. Hoàng thượng rốt cuộc còn muốn làm gì nữa chứ? Cầm chi không khỏi rầu rĩ, mấy chuyện này thật sự chả chịu dừng lại chút nào. Không biết. Tráng Tráng khẽ thở dài một hơi, làm thế nào để biết trong lòng một người đang suy nghĩ gì chứ? Đặc biệt, ông ta đã càng đi càng bất công rồi hoàng thượng trước đây là một hoàng thượng tốt. Bây giờ, cũng không biết tại sao mà cứ nghi kỳ người tốt, vương gia và vương phi là người tốt biết bao. Trong lòng Tráng Tráng cũng không vui, mấy chuyện mà hoàng thượng làm với nàng ta đến nay vẫn chưa buông bỏ được. Không ai có cách khiển ông ta ngừng lại. Đã đợi cả hai ngày, người canh chừng Tráng Tráng mới rồi khỏi, nhưng Tráng Tráng cũng không đợi bọn họ đi rồi mới ra ngoài, nàng lệnh người chuẩn bị lễ vật, đích thân đến Tiêu gia một chuyến, đưa đồ cho Loan Loan. Sau đó mới đến vương phủ. Trong thời gian đó, luôn có người theo dõi nàng ta. Ở vương phủ khoảng nửa canh giờ, thông báo hết tất cả mọi việc trong cung cho Thương Mai nghe xong, liền lập tức rời khỏi. Sự canh chừng của hoàng đế khiến mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Mà cuối cùng, vào chiều hôm đó, hoàng đế hạ chỉ, bảo Thương Mai sáng ngày hôm sau vào cung chẩn trị cho ông ta. Mộ Dung Khanh luôn không cho Thương Mai ra ngoài, nhưng cho dù có là hắn thì cũng không thể kháng ý chỉ. Bệnh tình của hoàng đế đã bắt đầu trở nặng hơn sau khi Tôn Phương Nhi chết. Nhưng ông ta mãi đợi đến bây giờ mới kêu Thương Mai vào cung,

thì nhất định sẽ nghĩ cho con của mình, trẫm là người từng trải. Nếu đã như vậy, thì người lập thái tử là được. Hoàng đế khẽ cười, vô cùng mỉa mai mà nhìn hẳn. Thái tử. Cho dù là nâng đỡ thái tử đăng cơ thì sau này trẫm băng hà rồi, đề vị này còn không phải của nhiếp chính vương đệ sao? Vậy, cho dù hôm nay người kêu ta bỏ Thương Mai, thì sau này người băng hà, ta sẽ không làm được gì nữa chắc. Mộ Dung Khanh cũng mỉa mai mà nói cho nên. Hoàng đế chậm rãi nhìn hắn, trẫm đã chuẩn bị một loại thuốc cho đệ, sau khi uống vào, đời này đệ sẽ không có con, chỉ cần đệ không có hậu thì cho dù đệ có thể bá chiếm đế vị một thời, thì cũng phải giao trả lại thôi như vậy, ông ta thật sự có thể yên tâm rồi, hơn nữa, Hạ Thương Mai một khi bị hắn bỏ, sẽ bị truyền vào cung, cô chỉ có thể ở Hy Vi cung cả đời, ông ta chết, cô chết, mãi mãi cũng không cứu được chứng vô sinh của lão thất. Trẫm không bảo đệ phải lập tức đồng ý, đệ đi suy nghĩ đi, nhưng, nếu như đệ thật sự đồng ý, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ, cho đệ nhiếp chính, và cai quản Đại Chu theo tất cả ý nguyện của đệ, cũng hứa, khi nào trẫm còn sống, thì sẽ chia hai phần thiên hạ với đệ. Mộ Dung Khanh lùi về sau hai bước, sắn tay áo xuống, che đi cổ tay đang nổi gân xanh, thần cáo lui. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 770. Hắn quay người lại, thì giọng nói hoàng đế liền âm trầm mà truyền tới, nếu như đệ không đồng ý thì hậu quả tự chịu. Mộ Dung Khanh không hề ngừng lại chút nào, thậm chí chả hề do dự, phẫn nộ mà rời đi. Hoàng đế cười lên, lúc bắt đầu chỉ là cười khẽ, sau đó thì ha hả cười to, cười đến ra cả nước mắt hoàng thượng, long thể quan trọng. Lộ ông công nhìn mà xót, liễn tiền lên trước an ủi. Hoàng đế vươn tay ra, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, trẫm vô tình lắm, có đúng không? Nhưng trẫm có thể không làm như vậy sao? Tình huynh đệ này, chỉ e là tan vỡ từ đây rồi. Lộ công công thực sự không nhịn được, nói. Hoàng thượng, có khi nào người đã nghĩ nhiễu rồi không? Vương gia chỉ e là chưa hề có giả tâm đoạt quyển qua. Đôi con ngươi lạnh lẽo của hoàng đế quét nhìn Lộ công công, đáy lòng Lô công công chợt hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, nô tài lỡ lời, hoàng thượng bất giận hoàng đế nhắm mắt lại, khuôn mặt tiểu tuy mang theo sự bi thương, trẫm không thể không làm như vậy, trước đây, trẫm tin đệ ấy không có, nhưng bây giờ. Không, đệ ấy đã nếm được tư vị của quyển lực, hễ là nam tử nhiệt huyết thì đều sẽ không coi khinh quyển lực, ai mà không có giả tâm chứ? Ai không muốn thống nhất thiên hạ? Chỉ có khi đệ ấy trở thành người như các ngươi thì mới mài mòn được giả tâm và tâm huyết của đệ ấy, như vậy thì cho dù trẫm có chết, cũng có thể nhắm mắt rồi. Lộ công công ngạc nhiên, hoàng đế sao lại nghĩ như vậy? Điều này khó tránh có quá tàn nhẫn tồi người thay đổi không phải vương gia, mà là hoàng thượng đó. Nhưng, thân làm nô tài, không dám nói ra câu này. Chần chừ một hồi, Lộ công công nói, hoàng thượng, người luôn là hiển quân, nhớ lúc người mới đăng cơ, dốc sức vì nước. Chỉ cần có tài là dụng, quốc lực của Đại Chu chúng ta trong bồn năm người đăng cơ đã đuổi kịp Đại Lương quốc rồi, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng tán thưởng người, nói người nghiêm chính yêu dân, là một hoàng đế tốt, mà hoàng gia luôn phụ từ tử hiểu, huynh hữu đệ cung, đây cũng là công lao của người mà. Những lời trước đó của Lộ công công, đều chỉ vì tám chữ phụ từ tử hiểu, huynh hữu đệ cung, ông ta hy vọng, hoàng thượng có thế nhớ, tình cảm của vương gia và hoàng thượng trước giờ đều luôn rất sâu nặng. Nhưng... Hoàng đế hiển nhiên đã hiểu ý của ông ta, liền lạnh lùng nói. Huynh hữu đệ cung. Phụ từ tử hiểu. Lão bác đang làm gì? Ngươi có biết không? Tên nghịch tử phế thái tử kia, ngay cả phi tử của trẫm mà cũng dám nhòm ngó, phụ từ tử hiểu cái gì? Trẫm chính là quá tin bọn chúng rồi, đầu tiên là phê thái tử và lương thái phó, kế tiếp là quý thái phi và lão bác, có tên nào mà trẫm chưa từng tín nhiệm sâu sắc chứ? Lão thất sẽ là ngoại lệ ư? Đệ ấy sẽ không? Ông ta xua xua tay, nói, ngươi không cần nói nữa, ngày mai, nếu như Hạ Thương Mai không có vào cung, thì ngươi truyền An Thân Vương vào cung gặp trẫm. Ông ta chính là dù có chết cũng phải cắt đứt đi ý định của lão thất trước. Đáy lòng Lộ công công chợt rung lên, hoàng thượng định. Ngươi lắm mồm quái, hoàng đề lạnh lùng nói. Lộ công công quỳ mà lùi về sau hai bước, cúi đầu nói, nô tài có tội. Cuộc đối thoại giữa huynh đệ này đã hoàn toàn làm tổn thương trái tim của Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh không thể để Thương Mai vào cung, nhưng, Thương Mai không thể không đi, mẫu thân còn ở trong tay của ông ta. Phu thê hai người vì chuyện này mà tranh cãi một hỏi, cuối cùng, Mộ Dung Khanh vẫn không thỏa hiệp, chỉ nói chàng sẽ nghĩ cách cứu Liên Thúy Ngữ ra. Trong lòng Mộ Dung Khanh cũng rất bức bối, hắn không có kể những lời mà Hoàng đế nói cho Thương Mai nghe, mấy lời này, hắn chả nói cho ai nghe được hết. Thương Mai biết hắn đã vào cung qua, sau khi xuất cung, hắn liền nói không cho cô vào cung, cô biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Truy hỏi vài lần, hắn đều không chịu nói, Thương Mai cũng hết cách. Vậy chàng nói xem, chàng có cách gì cứu mẫu thân? Phái người xông vào sao? Khi vi cung canh chừng nghiêm ngặt, muốn cứu người, đâu có dễ như vậy. Làm không xong, thì mẫu thân sẽ vì đồ mà mất mạng. Sự lo lắng của Thương Mai không phải không có đạo lý, Hoàng đế đã phái rất nhiều cao thủ canh chừng Hy Vi Cung, muốn xông vào Hy Vi Cung thì cần phải có người của Dạ Vương xuất mã, cứ như vậy, Dạ Vương sẽ bị bọn họ kéo xuống nước. Hơn nữa, người của Dạ Vương đa số là người trong giang hồ, không thuận mắt với lính trong cung, hở một chút tà sẽ đại khai sát giới, nếu như vì vậy mà lại tước đi vài sinh mạng vô tội, thì sao cô có thể nhẫn tâm được? Đằng sau một sinh mạng là cả một gia đình. Mộ Dung Khanh trầm tư rất lâu, nói, nàng yên tâm, bổn vương đi tìm Lương Thụ Lâm nói chuyện. Chàng cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta. Bổn vương không có chắc chắn tuyệt đối, nhưng, cũng phải thử một phen. Biết Hoàng đế có ý hại Thương Mai, chàng tuyệt đối sẽ không để Thương Mai vào cung. Cho dù hậu quả có là bị ép phản, chàng cũng không tiếc. Cuộc đối thoại đó, đã hoàn toàn cắt đứt tình huynh đệ. Hắn tiếp tục lệnh người sắp xếp Nam Quốc. Đó là đường lui của hắn, là đường lui của một nhà hắn. Bên An Thân Vương luôn đợi Hoàng đề truyền Thương Mai vào cung, trước đây, Mộ Dung Khanh từng an ủi ông ta, nói đợi Thương Mai vào cung là liền có thể giải độc cho Liên Thúy Ngữ, cho nên, nghe thấy Hoàng đề hạ chỉ truyền Thương Mai, ông ta rất vui. Lúc chiều, ông ta đến Vương Phủ, muốn tìm hiểu tình hình. Buổi sáng vào cung, cho dù chiều vẫn chưa về thì cũng sắp rồi. Thế nhưng, ông ta lại nhìn thấy Thương Mai vẫn chưa vào cung, vẫn còn ở Vương Phủ. Hoàng thượng không phải đã hạ chỉ truyền muội vào sao? Sao muội không vào? An Thân Vương hỏi. Mộ Dung Khanh nói, là đệ không cho nàng ấy đi. Tại sao? An Thân Vương tức giận mà hỏi. Mộ Dung Khanh không nói gì, chỉ nhìn Thương Mai. Thương Mai đứng dậy, khẽ thở dài, hai huynh đệ các người nói chuyện đi, ta ra sân dạo một chút. Mộ Dung Khanh triệu Linh Lợi đến, nói, không được rời khỏi Vương Phi nửa bước, không được để nàng ấy rời khỏi Vương Phủ. Thương Mai ngước mắt nhìn chàng, lão thất, chàng vào cung một chuyện rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chàng không thể nói với ta sao? Cô vốn đã không định truy hỏi nữa, nhưng, hẳn chịu nói với An Thân Vương, mà lại không chịu nói với cỡ. Mộ Dung Khanh rũ mắt xuống, nói, không có gì, ta chỉ là không muốn nàng vào cung mà thôi. Thương Mai khẽ lắc đầu, bỏ đi, chàng không nói thì thôi. Cô và Linh Lợi đi ra ngoài, trong sân, ánh mặt trời rất đẹp, nhưng lòng Thương Mai lại âm u không nói thành lời. Vương gia làm bất kỳ chuyện gì đều là vì tốt cho Vương Phi không cần phải xoắn xuýt như vậy. Linh Lợi an ủi. Thương Mai trầm mặc một hồi, đi lên hành lang, viện lầy Lan Can nhìn ánh sáng trong sân, ta biết chàng ấy là vì tốt cho ta chỉ là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chàng ấy không nói, chắc là có gì đó khó nói, hoặc là chuyện rất tệ. Thương Mai thực sự nghĩ không ra là Hoàng đế sẽ kêu chàng làm chuyện gì. Bây giờ, ông ta có điều phải cầu khẩn ở cô. An Thân Vương thầy hắn đặc biệt tách Thương Mai đi, liền biết sự tình tương đối nghiêm trọng, ông ta bình tĩnh lại một hỏi, rồi hỏi, nói đi, tại sao không cho Thương Mai vào cung? Mộ Dung Khanh cũng ngồi xuống, chậm rãi buông lỏng nắm đấm đang siết chặt kia ra, nghiến răng nói. Huynh ấy muốn Thương Mai phá thai, còn muốn đệ bỏ nàng ấy, còn muốn đệ uống thuốc vô sinh, đời này không thể sinh con, không thể giữa hạt. An Thân Vương không tức giận mà còn cười, huynh ấy điên rồi sao? Ông ta biết thuốc vô sinh, sau khi uống xong sẽ giống như thái giám, tuy là có cái đó, nhưng đã không còn dùng được nữa. Huynh ấy điên rồi, suy nghĩ và cách làm hiện tại của huynh ấy đều vô cùng cực đoan, rõ ràng biết huynh ấy có ý đồ như vậy, sao đệ có thể cho Thương Mai vào cung nữa? An Thân Vương vỗ bàn một cái, nghiêm giọng nói, nếu đã như vậy thì ta vào cung cướp người. Đệ cũng định làm như vậy, nhưng mà, chuyện này cung cẩn phải tìm lão cửu thương lượng người có võ công cao cường bên chúng ta không nhiều, huynh ấy phái trọng binh bảo vệ Hy Vê cung, muốn vào cướp người, nếu như không thành công thì chỉ e huyện chúa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.